Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thủy Vân và đón nghe câu chuyện Lấy Nhầm Vợ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng bắt đầu với tiếng gà gáy ròn rã, người dân làng Vạn Văn sớm đã thức dậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt khi ông bá hộ tâm của làng tổ chức đám cưới cho thằng con độc nhất. Làng trên xóm dưới sớm tề tụ đông đủ. Người hái chè, nấu nước, người rửa bát rửa chén, người lau bàn lau ghế. Đội đàn ông chuyên giao phụ trách khoản cỗ bàn. Họ vừa cười vừa nói chuyện rôm rả lắm. Một đồ ăn thơm lừng tỏa ra khiến ai bụng cũng réo ầm ầm. Chốc chốc lại nghe cả tiếng ông bá tâm gọi lớn. Bếp, tiếp thêm nước thuốc hầu các cụ con ơi. Tiếng giả rõ to từ nhà dưới vọng lên, sau đó là tiếng chạy bình bịch của thằng bé còn tên đập bếp mới lên 10. Tao còn để trái đào nhanh nhẹn tay bưng nước và đĩa chậu lên trên nhà, đặt xuống phản cho các cụ cao niên trong làng đang chụm đầu chơi tổ tôm. Nó khoanh tay lễ phép mời các cụ dùng nhanh chân chạy xuống để phụ giúp mọi người việc nhà. Bà the vợ của ông bá tâm đang tất tả tay năm tay 10 sắp xếp đổ lễ với tâm chậu. Bà có tay tiêm chầu cánh phượng đẹp có tiếng từ thuở con gái. Hồi đấy ông bá tâm nặng nặc đòi cưới bằng được bà, cũng vì mến cái tài tiêm chầu đẹp nức tiếng, lại được cái tài văn hay chữ tốt. Suốt mấy chục năm ăn ở với nhau, ông bá tâm nổi tiếng là người yêu vợ thương con. Với dân làng thì hào sảng, lại biết kính trên nhường dưới. Mặc dù nhà có của ăn của để, nhưng ông sống giản dị gần gũi, chứ không hề ỷ mình có chức sắc mà lên mặt kênh kiệu. Tiếng cười nói không có dấu hiệu dừng lại. Ông bắt tâm bận rộn đi từng nơi mọi người đang phụ giúp mà nhờ vả. Bản thân cũng sắn tay áo lên làm cùng. Chú rể hôm nay là cậu Tư đứng trèo lên cây buộc lại cây diều. Cậu có sở thích từ bé là thả diều và nuôi chim. Trong nhà cậu từ ngoài đến sân đến ngoài hiên, đầu đầu cũng thấy lồng chim. Tất thảy phải đến hơn 20 con đủ loại, đều do một tay của cậu chăm bẵm nuôi nấng. Sáng sớm bọn chúng thi nhau vươn cổ mà hót. Làm lúc ông bà Tâm thấy phát phiền, vì sớm ngày ra chúng nó đã dàn đồng ca. Nhưng nghĩ lại đó là sở thích con trai, ông bà cũng chẳng níu mày rồi mặc kệ. Cậu Tư thì gãi đầu cười đi cho từng con chim của mình ăn. Sáng nào cậu cũng như sáng nào. Sau khi cho chúng ăn một lượt, cậu buông con diều của mình lên và buộc dây vào cành cây khế to ở góc vườn nhà mình. Sau đó mới yên tâm cắp sách đến nhà thầy đồ học tập. Đến tối cậu về lại cho những con chim của mình nuôi ăn một lần nữa. Thôi lại con diều đã buông hồi sáng. Công việc ấy được cậu lặp đi lặp lại trong suốt quá trình từ lúc tóc còn để trái đào cho đến bây giờ. Đã là người đàn ông 30 tuổi. Ông bà bán tâm lo lắng đi đi lại lại suốt ruột thay cho thằng quý tử. Ngoài 20 đã muốn nó lấy vợ mà sống chết nó không chịu. Việc gì cũng nghe lời chỉ riêng việc này mà nó nhất quyết từ chối. Ông bà lại có mình cậu Tư là độc nhất. Thôi thì trời không chịu đất, đất chịu trời chứ biết làm sao. Thế là ra sức dạy bảo cậu công việc buôn bán trong nhà. Cậu không có duyên với nghiệp bút nghiên thì ông bà hướng cậu theo nghiệp buôn bán. Quả nhiên là con nhà tông, cậu Tư không để thầy bu của mình thất vọng. Mặc dù không có duyên với nghiệp bút nghiên nhưng cậu đặc biệt có duyên với kinh doanh. Gần như là học một biết mười. Ông bà bá thấy vậy thì nở mày nở mặt. Chỉ cần hướng dẫn cậu một chút, cậu đã có thể điều hành công việc còn tốt hơn cả người làm cha như ông bá tâm. Vợ của cậu Tư tên là Ngân, là cô con gái của ông Đổ Phát. Ông làm nghề gõ đầu chè 30 năm, tính ra cũng là bạn nối khố của ông bá hộ tâm. Hai ông từng học chung một thầy, sau đó cũng lên kinh ứng thi. Nhưng may mắn không mỉm cười với ông bá tâm, ông Đổ Phát lại đỗ kỳ thi năm ấy, làm quan được ít năm. Chán cảnh quan trường nhiễu nhương nên treo ấn từ quan lui về quê làm nghề gõ đầu chè. Ông bá tâm theo nghiệp kinh doanh của gia đình, ông Đầu Phát làm nghề dạy học. Nể tình huynh đệ như ruột thịt, hai bên gia đình đã có hẹn ước sau khi hai đứa trẻ trưởng thành sẽ cho chúng kết duyên với nhau. Cậu Tư và Ngân tính ra là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau sớm đã có hảo cảm. Ngày mai cô Ngân chính thức về làm vợ cậu Tư, làm dâu nhà ông bá. Từ hôm ấy bà Phát vào trong phòng tâm sự với con gái rất lâu. Ông bà có với nhau mấy mặt con, nhưng thương yêu nhất là đứa con gái này. Tâm sự dạy bảo con một thêm một hồi, cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, bà đeo lên cho con gái một sợi dây chuyền mặt Phật. Hôm sau lễ cưới diễn ra linh đình, tất cả mọi người đều đổ dồn về nhà ông Bá Tâm, ngay cả những bá hộ chánh tổng mấy làng lân cận cũng được ông bà Bá mời đến dự đám cưới. Cậu Tư cười không khép được miệng, còn Hân thì e thẹn cúi đầu, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có một chút gì đó tâm trạng để muộn phiền. Mặc dù có tình cảm với cậu Tư, nhưng có một số chuyện không phải nói một hai câu có thể giải quyết nổi. Khi mọi người còn đang ngồi bên ngoài ăn uống, cô Hân lặng lẽ vào trong phòng tân hôn. Dáng ngồi đoan trang của cô khiến bà The đi vào thì mỉm cười. Tiến lại ngồi bên cạnh con dâu, bà lấy ra chiếc vòng tay đeo cho cô, miệng nói: "Cái này bu cho riêng con, còn là con dâu của thầy bu chọn. Nhà này cũng chỉ có duy nhất một mình con là con dâu. Sau này thằng Tư nó bắt nạt cứ nói với thầy bu sẽ ra mặt dạy dỗ nó tử tế." Mỉm cười rơi nước mắt, Hân ôm lấy bu chồng mình luôn lần cảm ơn. Hai người nói chuyện một lúc, bà The đi ra khỏi phòng. Cô thì ở trong dọn giường. Tịch tàn cũng là lúc trời đổ về khuya. Sau khi tụng kinh một hồi, Hân lên giường đi ngủ. Phải đến hơn một canh giờ sau, cậu Tư mới nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Thì vợ cậu mình nằm ngủ ngon lành, cậu Tư ngồi bên mép giường rất lâu, nhìn ngắm dung nhan người vợ cậu đem lòng yêu thương suốt bao năm. Từ tay lên rửa mắt vài lần, cậu mới thấy yên tâm. Hóa ra đây không phải là mơ, đây là sự thật. Ngày cậu thương yêu chính thức đã về làm vợ cậu. Thỏ tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền do chính tay cậu tỉ mẩn làm suốt mấy tháng. Nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc vòng cổ hình mặt Phật, đeo lên cổ sợi dây chuyền. Vừa đeo xong thì Hân giật mình trừng mắt ngồi bật dậy. Cậu Tư thấy thái độ của vợ ngơ ngác thì hỏi: "Tôi tự tay làm chiếc vòng cổ suốt mấy tháng trời, cốt là khi mình gả cho tôi muốn tự tay đeo lên cho mình để chứng tỏ tình cảm. Nhưng này tiệc tan muộn, lại thấy mình đang ngon giấc, tôi không nỡ đánh thức nên đã đeo cho mình." Nghe chồng nói, Hân hoảng hốt chán đổ đầy mồ hôi, mắt ngó chung quanh giường. "Thế sợi dây chuyền hình mặt Phật của tôi mình để đâu? Mau lên đưa qua đây, đừng ngay cho tôi. Cái đó không thể nào rời khỏi người tôi được, mau đi cho tôi." Thì vợ gấp gáp muốn khóc, cậu Tư hoảng hốt nhìn ngó chung quanh tìm lại sợi dây chuyền cho vợ. Nhưng thế quái nào hai vợ chồng lật tung cả chân chiếu mà vẫn chẳng thấy sợi dây đâu. Cậu Tư thiếu mút nước là muốn lật lên tất cả. Thế vợ không, cậu cứ như người bị giật điện, cuống cuồng nhìn ngó chung quanh rồi tìm sợi dây cho vợ. Ngó qua ngó lại một hồi, bỗng cậu thấy mặt dây chuyền mặt Phật nằm sâu trong gầm giường. Cậu chỉ kịp thốt lên hai tiếng đây rồi chuyển người vào trong lấy ra. Mà chuyện vào bên trong cậu không để ý, chung quanh sớm đã im bặt, không còn tiếng khóc cay tiếng đồ đạc bị bật lên nữa. Cầm được sợi dây chuyền trong tay, cậu ngoái đầu định gọi thì phát hiện ra trước mặt cậu là một khuôn mặt trắng như đổ vôi, kinh dị máu me đang trợn trừng, đầu mắt muốn lòi ra khỏi chồng. Hét lên một tiếng nhổm người dậy, đầu cậu Tư vào mạnh và thăng giường ngất lịm. Hôm sau khi mà cậu tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời gần đứng bóng, thế mình nằm trên giường cậu hoảng hốt. Lúc này cửa phòng bật mở, Hân bước vào với chậu nước ấm trên tay. Cô vò ướt chiếc khăn vắt khô rồi đưa cho chồng: "Hôm qua mình uống gì mà nhiều thế, đêm hôm cứ lục là đục đục mãi. Gần sáng tôi giật mình thì mình nằm vật vờ ở mép giường, tôi tháo giày với kéo mình nằm lại cho thoải mái." Đang chiếc khăn tay từ tay cậu vợ đưa lên mặt, ký ức hôm qua vẫn còn mơ hồ hiện lên. Suy tư một hồi, cậu tặc lưỡi, nghĩ chắc hôm qua bản thân uống nhiều cho nên mê sảng. Thế là cậu gạt hết chuyện đó qua một bên, tiến đến ôm vợ. Hân ngượng ngùng đánh yêu chồng, hai vợ chồng tâm sự vài lời rồi cùng nhau ra ngoài. Ông bà Bá Tâm vừa thức dậy, đường cùng nhau tập dưỡng sinh, quay lại thì vợ chồng cậu Tư, bà The mỉm cười: "Sao vợ chồng bay dậy sớm thế, không nghỉ ngơi đi? Nhà mình công việc sáng sớm có mấy đứa gia nô nó làm, hai đứa còn trẻ, ngủ thoải mái, không cần ép bản thân dậy sớm làm gì." Ông Bá Tâm mỉm cười tiếp lời của vợ: "Thầy bu già rồi, không ngủ được nên dậy lúc nào thì dậy. Hai đứa bay từ còn trẻ không cần ép bản thân theo hai thân già." Cô Hân nở một nụ cười e thẹn: "Dạ thưa thầy bu, cho con cảm ơn thầy bu đã thông cảm. Nhưng chúng con đủ giấc rồi, nhà mình còn nhiều việc, con về đây vụng dại nhiều điều, mong thầy bu đừng chê bai, từ từ dạy bảo." "À con đừng nói vậy, con là do thầy bu chọn, chứ kiến con từ nhỏ tới lớn. Tê Bô không chỉ trách. Phải là nhân vô thập toàn, nếu cái gì cũng biết, cũng cái gì cũng giỏi à? Hoa là tiên trên trời ha. Ngay cả bản thân Bô chừng này tuổi vẫn phải học hỏi nhiều lắm. Mỉm cười e lệ, Hân nhìn sang chồng mỉm cười cách thoải mái. Ông bá kêu ra nô dọn đồ ăn sáng. Bốn người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Ăn xong, ông bá như thường lệ đi một vòng quanh làng, xử lý những lá thư khiếu nại của dân làng. Bà bá thì xem lại sổ sách, tính toán công việc. Hôm nay Hân được bà bá dẫn đi bên cạnh, bắt đầu hướng dẫn cô công việc kinh doanh của gia đình. Hân có một trí nhớ siêu phàm, có những việc bà bá chỉ cần nói qua cô có thể nắm rõ. Lại áp dụng tính thông minh sẵn có, góp ý những mục tiêu cũng như là nước đi sắp tới để công việc ngày càng phát triển. Bà thè như cá gặp nước, cả ngày cứ cười tươi không ngớt. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bốn người lại tề tựu đông đủ trong ngôi nhà khang trang. Có đường có con dâu ưng ý ông bà ra sức dạy bảo, để những già nô lâu năm trong nhà có thể nhìn ra được sự ưu thương của ông bà chủ dành cho mợ Hân. Đêm đó như thường lệ, sau khi thu lại con diều đã thả từ sáng sớm, lại cho những con chim mình ăn một lượt, cả bước vào bên trong phòng. Căn phòng tối đen, sợ việc đêm rồi khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Chẳng lẽ... Khi sáng ngọn đèn dầu trong phòng, thấy vợ nằm đưa lưng về phía của mình, cậu rón rén tiến lại. Cậu nhìn đăm đăm vào người của vợ, bỗng có một sự lạnh lẽo dâng lên, không khí trong phòng như đông lại. Cậu quay đầu ngó nhìn căn phòng một lượt, bóng ngọn đèn bất chợt lập lòe như muốn tắt, mặc dù không hề có cơn gió. Như cảm nhận được điều gì, cậu quay mặt lại thì tái mặt giật nảy. Hân ngồi đó khuôn mặt trắng như đổ vôi, đôi mắt trắng dã nhìn cậu. Tao muốn về nhà, tao muốn về nhà. Sợ hãi lùi dần cho đến khi ngã ngồi xuống đất. Nỗi đau ấy chẳng làm lay chuyển đi nỗi sợ hãi của cậu. Hân ngồi đó hướng khuôn mặt kinh dị về cậu tư, môi nở ra một nụ cười quỷ dị. Tao muốn về nhà. Cậu tư với khuôn mặt tái xanh tái xám sợ hãi lùi dần về đằng sau. Hân cũng dùng bộ dạng hết sức đáng sợ bò về phía của chồng, ngả khuôn mặt kinh dị với ánh nhìn trừng trừng, đưa tay lên nhằm hướng cổ của đối phương chuẩn bị bóp. Bất thình lình trong lúc đang quờ quạng lung tung, cậu tư vớt được vật gì đó cứng cứng, không do dự đập thẳng vào đầu của vợ. Hân đổ dạp người xuống ngất lịm, thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Ngay lập tức cậu tư đứng dậy chạy ra ngoài thở hổn hển. Gian nhà của hai vợ chồng tách biệt với gian nhà ông bà bá, cho nên có xảy ra chuyện gì, nếu không lớn tiếng thì gian nhà ông bà không nghe thấy được. Ngồi bên ngoài uống nước trà vã, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng thở dài não ruột của cậu tư. Có bao nhiêu ngọn đèn dầu cậu không sáng hết, sân nhà cậu ở sáng trưng như ban ngày. Cứ như thế cho đến khi hừng sáng, cậu lật đật đến thổi tắt từng ngọn đèn, mở bung tất cả cửa đón ánh nắng. Mở cửa ra thấy vợ của mình vẫn còn nằm nguyên trong tư thế hôm qua bị ngất. Cậu thở dài tiến lại nhẹ, bế Hân rồi đặt lên giường, nâng niu như một bảo vật, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Sau khi lau xong cũng là lúc trời sáng hẳn, cậu mang chậu nước ra ngoài dặn gia nô đi lại, nói chuyện nhẹ nhàng để cho Hân nghỉ ngơi thêm. Những người gia nô có tuổi thì tủm tỉm cười, họ nghĩ chắc là vợ chồng son nên hơi quá sức, chứ cũng chẳng biết chuyện kinh khủng đã xảy ra đêm qua nên cũng ý tứ mà nghe lời. Ông bà bá hồi sáng được quản gia báo lại chuyện mợ Hân mệt mỏi còn đang ngủ, thế việc cậu tự dặn đừng đánh thức, vì nhìn nhau cười rồi cúi đầu ăn bữa sáng. Bà bá nói với gia nô hầm một con gà ác, khi nào Hân dậy thì lấy cho cô để tẩm bổ. Cậu từ sáng nay về mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng không muốn để thầy bu mình lo. Cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tuy nhiên ông bà vẫn nhận ra. Nghe đơn giản chắc do chú nó hơi quá đà nên cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó lại nhìn nhau tủm tỉm cười. Ăn xong bữa sáng trở về ra nhà của mình, nay cậu không ra cửa hàng, ở nhà đợi vợ mình tỉnh dậy. Nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, kiên nhẫn ngồi đợi cô suy tư một hồi, Hân mới nhẹ giọng nói. Năm tôi 14 tuổi, một lần được thầy bu cho đến kinh thành chơi. Trên đường lên kinh có đi ngang qua một cánh rừng rậm, bên cạnh là một thác nước tuyệt vời. Dòng suối bên dưới nước trong vắt, dốc rách chảy qua nghe rất vui tai. Vì cảnh vật như vậy, thầy bu tư quyết định nán lại chơi ít hôm, tham thú hết cảnh đẹp nơi đó. Từ hàm vui mãi chạy nghịch ngợm, rồi không may rơi xuống hồ chỗ chân thác, suýt chết đuối. Nghe nói lúc đó tôi đã thất thở, người ngợm tím tái. Thầy bố khóc hết nước mắt chuẩn bị mang về làm đám tang. Thì tự dưng tôi ho lên ốc nước ra tỉnh dậy. Như một phép màu vậy, thầy bố vùi xương khóc giống lên rồi ôm chầm lấy tôi. Nhưng cũng kể từ lần đó tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đêm đến thì bị như thế này. Thầy bố không biết đã mời bao nhiêu vị thầy đến, nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Tưởng chừng như đầu hàng số phận thì bỗng có một vị sư đến cho một lá bùa. Từ đó tôi bình yên không còn xảy ra chuyện gì mỗi đêm. Sau đó khi lấy mình, bùa đem bùa nhét vào bên trong hình mặt Phật. Nhưng hôm mình tháo ra, sự việc đáng sợ này bắt đầu quay lại. Lá bùa đó cũng không thấy đâu. Tôi xin lỗi mình, khổ cho mình rồi. Nghe hết câu chuyện của vợ, cậu tự thở dài tự trách. Đêm đó tự tay tháo đi chiếc dây chuyền mặt Phật có lá bùa bảo hộ, khiến cho bây giờ đêm nào cậu cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng đáng thương hơn là cả người vợ mà cậu hết mực yêu thương, đêm nào cũng giày vò. Mỗi lần như vậy, cậu thấy vợ của mình như mất đi mấy phần sinh khí. Cứ để như vậy không ổn, cậu phải mau nghĩ cách nắm tay của vợ an ủi. Lỗi là ở tôi, tại tôi không tốt, không tìm hiểu tự tay tháo bùa hại mình, đêm nào cũng bị giày vò. Khổ thân vợ tôi, người ngậm xanh xao khẩy gô thế này. Ôm lấy vợ của mình, cậu lại tiếp. Cho dù khó khăn thế nào, tôi cũng tìm đủ mọi cách cứu mình. Mình là vợ tôi, là người đi với tôi hết cuộc đời. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ cần mình bình tâm thôi. Ôm chặt lấy chồng, Hân bật khóc nức nở. Cuộc đời này có cha mẹ hai bên yêu thương, lại được chồng bảo vệ, kiếp này cô sống quả thật không uổng. Từ hôm ấy, sau khi dùng cơm xong, lúc đang ngồi uống nước, ông bá Tâm lên tiếng với vợ chồng cậu Tư. Sắp tới thầy buôn lên kinh thành có câu chuyện, chắc phải đi qua khoảng một tuần lễ. Hai vợ chồng ở nhà bảo ban nhau, lo lắng mọi chuyện. Bà thề bấy giờ mới lên tiếng tiếp lời của chồng. Ở nhà hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nha, đều vì công việc mà bỏ bữa, kẻo sinh bệnh ra thì chẳng bổ hao. Tự ở nhà phải chăm vợ, đừng bắt nạt con dâu của mẹ, không là về theo ký đầu đấy nha. Cả người, cả nhà cười lên một cách đầy thích thú. Hân cúi đầu ngượng ngùng, trong lòng không khỏi dấy lên một sự ấm áp. Trước khi đi ngủ, cậu Tư lấy ra sợi dây thừng trói tay chân của Hân lại, không hề nhíu mày, cất lời nói với chồng. Mình buộc cho thật chặt, đừng sợ tôi đâu, không đến lúc thứ kia chiếm lấy tôi lại làm ra những cái chuyện kinh khủng, mình có làm sao tôi cũng chết trả nhắm mắt. Xót xa ngó vợ, cậu Tư lên tiếng. Mình đừng gờ mồm, tôi mạnh lớn lắm chả làm sao đâu, tôi lo là lo mình đó. Đêm nào cũng dùng thân sắc của mình, rồi chẳng mấy mà nó sẽ chiếm đoạt hoàn toàn đó. Đến lúc đó thì tôi biết phải làm sao. Thở dài não ruột, Hân bấy giờ bật khóc. Cậu Tư cũng ở bên cạnh dỗ dành vợ. Trời càng lúc càng đổ về khuya, ngọn đèn dầu trong phòng được Tư thắp lên hết cỡ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ đang chập choạng như muốn tắt. Cả căn phòng rung lên như có động đất. Ở bên ngoài ánh chớp bập bùng cứ như vậy hiện lên. Hai vợ chồng sợ hãi ngồi cạnh nhau nhìn ngó chung quanh. Bỗng nhìn ngọn đèn tắt ngấm. Cậu lúc này cậu Tư cảm nhận được cổ chân của mình bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt. Cậu hoàng hồn cố gắng nhìn trong bóng tối. Khi dần quen thì cậu thấy trước mắt của mình hiện lên khuôn mặt trắng bệch như đổ vôi. Đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu trợn trừng. Cậu Tư nghe rõ tiếng nói u ám lạnh lẽo phát ra từ đôi môi ấy. Tao muốn về nhà. Tao muốn về nhà. Dù là sợ hãi nhưng tình yêu thương vợ mình lớn hơn, cậu lấy hết can đảm rồi bảo. Mày chết rồi thì mày về nơi của mày đi, sao lại cứ nhất quyết bám lấy tao? Cô ấy đã làm gì mày? Mày muốn gì, hành hạ gì thì tìm tao đây này. Ngồi chồm hồm, trừng đôi mắt lớn trắng giá nhìn cậu Tư, nước quỷ nói. Tao muốn nữ này, tao muốn nữ này. Cô ấy phải đi theo tao, cô ấy phải ở bên tao. Tao muốn về nhà. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm muốn rung chuyển cả đất trời. Cậu Tư giật mình phản xạ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi tiếng sấm dứt, cậu nhìn lại thì không thấy Hân đâu, bèn hoảng hốt chạy ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài khu vườn rộng lớn trồng đầy những cây ăn quả của gia đình ông bá, đang có hai bóng người lúi húi làm gì đó. Trời nổi sấm từng chừng như sắp mưa, hai thằng tí tèo ra nô bảo nhau phủ bạt lên đám cây non mới nhú. Hai thằng vừa làm vừa nói chuyện, bỗng nhiên tí cảm nhận được gì đó ngẩng mặt lên sững sờ. Nó ngã ngửa ra đằng sau trợn mắt há mồm. Máu trên mặt của nó nhanh chóng rút đi. Thằng Tèo thấy vậy nhíu mày, nó vươn tay lay thằng Tí. Mà cha mày lớn đầu còn đái dầm như trẻ con, mày gặp ma hay gì mặt mày tái như đít nhái thế? Trước vẻ cợt nhà của thằng Tèo, Tí vẫn giữ nguyên bộ dạng sợ hãi, đập tay vào thằng Tèo mồm lắp bắp: Tèo ơi, có. Phát bực vì thằng cuồn nợ này từ nãy đến giờ lắp bắp mãi không thành tiếng, Tèo đưa tay phát một cái vào đầu. Sư bố mày, nói mẹ mày đi còn lắp bắp, tên nào rút lưỡi của mày sao hả cái thằng cuồn nợ? Thằng Tí sợ tới mức mồm miệng cứng đờ, nó chỉ tay ra đằng sau thằng Tèo. Thằng Hướng chỉ tay quay đầu thì trợn mắt, ngồi bệt xuống lắp bắp không nói được câu nào. Hạ thân của Tèo cứ như vậy đánh tù tù. Trước mặt nó là Mợ Hân, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một vẻ đáng sợ kinh dị, khiến hai thằng bảo nhau cắm đầu cắm cổ để mà chạy. Sau khi chúng nó để lại một bãi nước cốt thì chạy biến đi. Một lúc sau, cậu Tư hớt hải chạy đến, nhưng kỳ lạ tìm hết khoảng sân mà chẳng thấy bóng dáng của vợ đâu. Cậu vừa sợ vừa hãi vừa lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Trầm nỗi ngổn ngang thi nhau xâm chiếm tâm lòng của cậu, khiến cậu càng kêu xoắn xuýt và cuống cuồng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như vậy chảy ra. Cậu Tư thấp thoáng thấy một chú Tiểu khoảng chừng 6-7 tuổi, thân hình tròn trịa, khuôn mặt đẹp như ngọc, đôi mắt sáng tựa như trăng rằm. Khi nhìn rõ, cậu thấy chú Tiểu đó chỉ tay về một hướng, không ngần ngại chạy thục mạng theo hướng đất được chỉ. Chầm một quãng khá xa, khi dừng lại bên cạnh bờ suối ở cánh rừng già, cậu trông thấy Ngân đang nằm đó, cả người ướt sũng. Chạy qua ôm lấy vợ, cậu gấp gáp nâng người của cô rồi gọi lớn: Hân ơi, tỉnh dậy đi, mình còn làm sao thì tôi biết sống thế nào, mình nghe tôi gọi không, tỉnh dậy đi. Vẫn còn ý thức, Hân nhíu chặt lông mày khóc nhẹ. Thế người trước mặt là chồng cô òa khóc lớn hơn: Mình ơi, tôi sợ lắm, mình đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn ở đây. Cậu bế vợ chạy như bay trở về nhà, đặt cô lên giường khêu sáng toàn bộ ngọn đèn, rồi sau đó nhanh chóng nấu cho cô bát canh gừng, rồi lấy nước ấm cẩn thận lau toàn thân. Xong việc, cậu tiến lại dùng bản thân của mình bao bọc lấy vợ, chuyển hơi ấm sang người của cô, mong không ngừng động viên an ủi. Hai vợ chồng ngồi khoảng một canh giờ thì có tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã tới. Như đã nói, sáng nay ông bà bá cùng một đứa gia nô chuẩn bị xe ngựa đi đến kinh thành. Ông Tâm vỗ vai của con trai, bà The thì cũng không quên dặn lại: Thế bu đi nha, ở nhà nhớ là không được bắt nạt con dâu của bu, không được nhậu nhạt qua đêm để con Hân ở nhà một mình đó. Sau đó quay sang Hân dùng giọng điệu dịu dàng: Con ở nhà nha, hai vợ chồng bảo nhau đừng lao lực quá, công việc thì công việc nhưng sức khỏe là chủ yếu. Một tuần này bố đã dặn gia nô làm những bộ đồ dưỡng cho con, không phải nghĩ nhiều, nào bố về bố mua quà cho. Thôi vợ chồng bây ở nhà, thế bố đi cảo lỡ công chuyện nha. Đứng tiến cố xe ngựa thầy bố đi khuất, hai vợ chồng bảo nhau vào nhà. Ngay lập tức cậu Tư xe thằng mới gia nô đi mời thầy. Trên đó nó mời về một ông người đàn ông trung niên, dáng người cao giáo với đôi mắt một mí có vẻ âm trầm. Người đàn ông khắp người toán lên một khí thế bức bách đến khó chịu. Không hiểu thằng mới mời được ông thầy ở đâu. Vợ chồng cậu Tư mời người đó vào trong nhà. Sau khi ngấp một ngụm trà, người đó lên tiếng: Ta xin tự giới thiệu, ta là họ Từ, tên tục là Chiếu, là người gốc Trung Quốc, sang đây theo thầy từ ngày tóc còn để chòm, đến nay cũng hơn 30 năm. Trên đường trở về núi, ta gặp gia nô nhà cậu và biết được nhà cậu đang có chuyện. Vậy chuyện cụ thể thế nào xin hãy kể tường tận. Uống một ngụm trà, sau đó cậu Tư đeo tầm bộ câu chuyện ra để kể. Nghe xong, thầy Chiếu bấy giờ trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Sau đó lấy từ trong tú ra một lá bùa, cắn ngón tay bật máu rồi họa lên lá bùa, gấp gọn đưa cho vợ chồng cậu Tư. Không phải là ta không muốn giúp đỡ, ngay từ khi bước vào ngôi nhà này ta cảm nhận được một cỗ quỷ khí mạnh mẽ. Việc này rõ ràng đã diễn ra khá lâu, nhưng gần đây sức mạnh của con quỷ này tăng lên bội phần. Ta tài hèn sức mọn không thể diệt trừ, chỉ có thể cho nhà cậu lá bùa bình an, nhằm kéo dài thêm một chút thời gian để nhà cậu tìm một người khác giỏi hơn. Xin thề lỗi, ta không thể giúp đỡ hơn được. Nhận lấy lá bùa, vẻ lo lắng sợ hãi hiện lên gương mặt của vợ chồng cậu Tư. Thầy Chiếu nói xong một mạch đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại, thở dài ngồi bịch xuống, những giọt nước mắt lóng hổi rơi trên má của Hân như những hạt châu lấp lánh. Nắm chặt lá bùa, cậu Tư ôm vợ an ủi, tiếp tục xe gia nô tìm thầy. Gia nô vâng dạ báo bốn cẳng chạy đi. Tới đó ăn xong, cậu Tư lại dùng dây thừng trói chặt vợ của mình lại, còn nhét thêm lá bùa bình an. Nhưng rồi đến đêm, khi những tiếng thở khó nhọc cùng âm thanh của nữ quỷ vang lên, lá bùa bình an phát sáng khiến cho ả dậy rủa. Cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, đã dùng sức mạnh của mình phá vỡ đi phong ấn của lá bùa, vặn vẹo người một cách kinh dị, rất nhanh chóng thoát khỏi đống dây trói buộc, dùng cả bốn chi bò như loài thú tiến về cậu Tư. Một đề nghị lóe lên trong đầu của cậu. Không kịp nghĩ nhiều, cậu dồn sức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nữ quỷ trong thân xác của Hân cũng đuổi theo. Cậu Tư chạy một mạch đến nhà chính, tiến lại bàn thờ Phật được ông bà má đặc biệt thờ riêng đầy trang trọng, lấy một chút cho nhang. Sau đó từ lúc ả đuổi đến gần, cậu vùng ném toàn bộ cho nhang vào người của Hân. Lập tức nữ quỷ bên trong người của Hân đau đớn oằn ngoại kêu gào thảm thiết, khắp người là những vết thương lớn nhỏ, máu cứ như vậy rỉ ra ướt đẫm quần áo đang mặc trên người. Mặc dù xót vợ nhưng cậu biết lúc này không được mềm lòng, nếu không vợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lại bắt nước phép trên bàn xuống, không do dự hất thẳng vào người nữ quỷ trong thân xác của Hân. Ngay lập tức những khói đen bốc lên, tiếng xèo xèo như bị thiêu cháy cũng vang lên. Sợ nổ khi nghe thì tiếng hét vội vã chạy lên. Khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước mặt, người nào người nấy đều hoảng hốt, mồm liên tục niệm Phật. Sau từng tiếng hét đau đớn cùng tiếng xèo xèo, Hân gục xuống ngất lịm. Lúc này cậu Tư mới chạy lại lật người của vợ ra lay gọi. Đám giả nô mỗi người một việc, kẻ lấy nước, kẻ lấy dầu so vào lòng bàn chân, kẻ xuống bếp nấu nước cừng. Cậu Tư bế thốc vợ về phòng đặt lên giường, kêu giả nô ra ngoài rồi tự tay lau người, thay quần áo cho vợ. Những vết thương trên người của Hân cũng được một tay cậu băng bó. Khi mọi thứ xong, thằng bếp Zano đem tới một chậu nước có gừng xả vào vỏ bưởi. Cậu Tư sẽ nó đặt giữa nhà, khói bay ra tẩy uế khí của căn nhà. Sau khi vợ ổn định, cậu tắm rửa thêm một bộ quần áo rồi tự tay lau dọn bàn thờ. Đêm hôm ấy cậu suy nghĩ thật lâu, quay sang nhìn vợ mình đang mệt mỏi, trong lòng của cậu trăm ngàn nỗi ngổn ngang. Dù có phải thế nào cũng phải tìm bằng được thầy giỏi để cứu Hân. Mệt mỏi thiếp đi, đêm ấy có lẽ là đêm đầu tiên sau đám cưới cậu được ngủ một cách yên ổn, mặc dù chỉ là vài canh giờ. Tình mơ gà gáy sau khi dặn dò quản gia cùng đám gia nô, cậu cùng Hân lên xe ngựa đi thẳng, mong là lần này sẽ tìm được thầy cao tay. Cảnh bàn nửa đêm trên con đường để sỏi đá, có một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, thân mặc đạo bào, khuôn mặt hiện lên vẻ bất cần, vầng trán cao với đôi mắt sáng, khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được sự thân thiện. À thì ra đấy là vẻ bề ngoài, chứ ai đã từng tiếp xúc hay dân làng nơi vị thầy ở sẽ biết tính tình của người này. Mặt mũi có vẻ hiền hòa dễ tin, nhưng lời lẽ thì đặc biệt sắc sảo, độc mồm độc miệng. Không nói thì thôi, một khi mở mồm nói câu nào như búa bổ đầu chim sẻ câu ấy. Người thầy này được dân làng gọi là Lão Cổn. Lão có thằng đệ tử tâm phúc tên là Đần, năm nay 18. Trái ngược với vẻ bất cần của lão, thằng đệ tử lại đảm hết chỗ nói, từ nấu ăn chẻ củi gánh nước may vá, không có cái gì là không biết làm. Cũng đúng thôi, nó không làm thì chẳng ai làm. Để lão thầy quý hóa của nó chắc sắp đến kiếp sau mất. Giữa đêm trên con đường không bóng người, Lão Cổn tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm cái chuông. Uống một ngụm rượu, lão liên tục lắc chuông trên tay, mồm nghêu ngao mấy vần thơ. Bóng từ xa như có ai đó đi về phía của mình, lão thu lại vẻ cả lơ của mình, lấy ra lá bùa kẹp ngón tay nhẩm tính thời cơ. Khi bóng người kia chạy đến nơi, lão nở một nụ cười mất nết, giả bộ quay lại dáng vẻ nát rượu, chân nằm đã chân chiều mà đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đang tới gần là một thiếu nữ, một thân bạch y, dáng điệu thướt tha lướt trên đất. Khuôn mặt cùng nước da trắng sứ hiện ra dưới ánh trăng, càng khiến cho người khác rung động. Nở ra một nụ cười yêu mị, tiến lại Lão Cồn, thổi ra từ chiếc miệng nhỏ xinh một làn sương trắng, khiến đối phương mê mẩn mất đi ý thức. Sau đó thiếu nữ kia kéo Lão Cồn vào rừng sâu đến một hang động lớn. Tiếp đó phải đến 5-6 thiếu nữ trẻ đeo quây kín. Nhưng tưởng lúc này Lão Cồn lành ít dữ nhiều, nhưng phải nói là quá đen đổi cho đám nữ nhân kia. Lão nở một nụ cười biến thái, ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt mấy ả đương bám chặt vào người, mồm đọc chú lệnh tay bắt quyết. Lập tức từ trong ngực áo phóng ra hơn 10 lá bùa tỏa ánh rực rỡ vây hãm toàn bộ. Đám nữ nhân bị hào quang từ lá bùa làm đau đớn, lập tức gào rú và cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng Lão Cồn xưa nay nói phương châm là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lập tức lấy lọ máu gà chuẩn bị trước, thở vào đó câu chú lệnh rồi hất thẳng vào đám nữ nhân. Chúng bị uy lực của những lá bùa vây hãm, cộng thêm dính máu chó gà đã được chỉ chú, chẳng mấy chốc mất đi toàn bộ ma lực. Hiện nguyên hình là những con rít tinh với đủ màu sắc. Tức bấy giờ cười lên đầy khinh miệt, lão nói: thấy chúng bay đẹp thì vui với chúng bay chút thôi, đừng quên rũ bố mày hả, không có cửa đâu. Tao đi đẹp nhưng không dễ nha. Để tao bắt hết chúng mày lại mang về cho con chiến kê của tao bồi bổ. Lấy ra chiếc bình nhỏ lão Cồn dùng từng hai chiếc que gấp từng con rít tinh đang oằn lên vì ảnh hưởng bởi mấy lá bùa cho vào trong. Xong xuôi lão xoa cái lưng của mình. Trời đất ơi, cái lưng của tôi, chắc là nó muốn nghỉ hưu rồi. Lần này phải về bắt thằng Đần đấm bóp 3 ngày 3 đêm. Nốc thêm ngúp rượu, lão cười rồi bước về nhà. Nhìn chiếc bình đựng mấy con rít tinh được thu phục, lão cười cười: ây da, quả là không cuồng ông đêm nay đi săn. Thằng Đần ở nhà trông đợi thầy mãi chẳng thấy. Nó hết đứng rồi lại ngồi, cơn buồn ngủ cứ như vậy ập tới. Suốt cuộc nó chẳng thể chống đỡ, nằm vật ra ghế bành trên phòng khách, vắt lưỡi mà kéo gỗ. Lắc lư cái thân hình như còn hương về đến nhà, chốc chốc lại nhìn vào chiếc bình cười. Lão lớn tiếng: Đần, Đần ơi! Gọi mấy tiếng không thấy nó trả lời, lão nhìn qua khe cửa thấy nó đang kéo gỗ. Lão lắc đầu cười trừ, lại từ mình ra sau cho con chiến kê ăn những con rít. Cố ý nán lại đứng nhìn chiến kê thân đen tuyền của mình ăn hết, rồi mới tắm rửa thay quần áo sau đó vào phòng. Trước đó cũng kịp đắp cho thằng đệ tử một cái chăn. Lão nhìn nó một lúc xoa đầu nó như xoa đầu chó, lắc đầu vừa cười vừa nói: trong nhà như mày á, còn nóc là may được con ạ. Tình mưa hôm sau, bên nhà thầy trò của lão Cồn có tiếng cười nói rôm rả, không ai khác chính là đại sư Quảng Tâm và đồ đệ. Hai thầy trò đại sư tuổi xấp xỉ tuổi thầy trò của lão Cồn, một bên tu đạo một bên tu theo Phật pháp. Hai người vừa là hàng xóm vừa là đối thủ của nhau. Đi thì chả sao, hãy ở cùng nhau kiểu gì cũng gà bay chó chạy. Ấy nhưng mà hai vị này nếu kết hợp làm việc cùng nhau thì đúng là một cặp bài trùng. Cho nên mỗi lần thấy hai vị ôn thần này ở cùng nhà, dân làng tự động đưa mắt nhìn nhau, bởi họ hiểu giây phút bình yên của họ bị hai thánh sống kia khuấy lên như khuấy cám lợn. Thằng Đần đồ đệ của lão Cồn với tiểu khai tâm đồ đệ của Quảng Tâm ôm đầu nhìn nhau để bất lực, lòng tự nhủ phải ăn thật nhiều để lấy sức chống chọi với vị thánh sống của nhà mình. Nhân bảo như thần bảo, lão Cồn đi săn đêm mới ngủ được hai canh giờ đã bị tiếng gõ mõ cùng tiếng lầm rầm đọc kinh sáng sớm của sư Quảng Tâm đánh thức. Lão cáu lắm, vật mình vật mẩy như cá rô vật đẻ một hồi cũng chẳng thể rút được giấc ngủ, thì một tiếng trăng từ bên kia vọng tới đã thực sự đến giới hạn của lão. Lão gào lên một tiếng, đạp chân tung người bật dậy, tháo chiếc áo rửa đứng úp bằng hai bên tai ra vứt xuống đất. Tiếp đến là lớp bông dày cộp, cuối cùng là hai cái bấc nến cũng bị vứt thảm xuống đất. Lão cày cú lắm, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy sắn quần sắn áo, vén rèm cửa sổ nhảy tuột sang nhà sư Quảng Tâm chống lạnh chịu ẩm. Này cái lão giống giờ tu hú kia, là có biết giờ là mấy giờ sớm không hả? Mà đã ẩm ẩm đi như vậy không cho ai ngủ. Lão chui rúc xó xỉnh nào thì ở nguyên xó xỉnh đó đi, lại còn vác mặt về đây khua người khác dậy hả? Ngơ ngác một lúc thấy người đang đứng chửi mình là ai, đại sư Quảng Tâm nở một nụ cười khoái chí, đứng dậy chắp tay hành lễ. Ôi đạo huynh, bản tăng xin chào, không biết sáng sớm đạo huynh bị kẻ nào thiến mà đã sang đây kêu oai oái như vậy, có cần bần tăng bốc cho vài thang thuốc giải tỏa con người không? Mặt đỏ tí tai, hai lão lại lao vào nhau trao đổi chiêu thức, người đẩy ta, ta đẩy người, hai người đẩy quay lại một hồi, người thì ngồi vào thùng nước, người thì ngồi vào chậu xương rồng, rú ầm cả lên vang nhà lịch nắp. Hai người tiếp tục lao vào nhau vật nhau như hai thằng trẻ trâu. Thằng Đần với tiểu khai tâm đứng chắp tay ở hông nhìn màn này, rồi quay sang nhìn nhau lắc đầu. Rồi cả hai bảo nhau vào bếp nấu đồ ăn sáng, mà kệ hai vị tổ tông kia nắm tóc nhau mà vật. Dân làng thấy ầm ĩ chạy sang căn ngăn, nhưng biết tiếng đó phát ra từ đâu cho nên đành mặc kệ. Y như rằng đến khi hai vị kia đánh mệt cũng là lúc trong nhà tan hoang. Hai người nằm vật ra há mồm mà thở, mồ hôi từng giọt to tướng chảy xuống như thác đổ. Dùng ánh mắt toàn lòng trắng âu yếm nhìn đối phương, mệt muốn đứt cả hơi. Đừng định tiếp tục lao vào trao đổi nhau chiêu thức thì tiếng của thằng Đần cùng với tiểu khai tâm vang lên. Chưa còn nấu bữa sáng rồi, mời hai người nghỉ tay dùng điểm tâm đã. Lão Cồn cùng đại sư Quảng Tâm nghe vậy thì cùng đứng lên lao ra ngoài, nhanh chóng rửa tay chân mặt mũi rồi ngồi chỉnh tề vào bàn ăn. Mắt vẫn gườm gườm nhìn đối phương, hai người đệ tử phải nhắc mấy lần mới cầm đũa bắt lên. Ấy nhưng mà sự việc chưa dừng lại ở đó, đại sư Quảng Tâm đưa đũa gấp một miếng đậu thì bị lão Cồn dùng đũa của mình chặn lại. Hai người đồ đệ ngừng ăn ngẩng lên, nhìn thầy của mình một cái, thế vậy hai người mới thu lại đũa. Nhưng chưa được mấy giây, màn chặn đồ ăn lại tiếp tục. Tiểu Khai Tâm cùng thằng Đần gấp mấy miếng đồ ăn vào bát của mình rồi biết điều đứng lên tín gọn ra một chỗ. Thở dài rừng cùng nhau ngồi xuống cắm đầu mà ăn. Khi không còn đồ đệ bên cạnh, hai vị ôn thần tiếp tục màn đại chiến không hồi kết. Mồm thì rất thân thiện mời đối phương ăn, nhưng tay lại ngất đồ ăn liên tục về phía của nhau vương vãi khắp nơi. Ngay lúc đó thì lão Cồn chơi bẩn, thời lúc sư Quảng Tâm không để ý bèn thẳng chân đập một phát vào hạ bộ, đau đớn thét lên một tiếng. Sư Quảng Tâm mất đồ trước bàn lao tới đẩy ngã lão Cồn. Sau khi ngã, lão cũng kịp ngáng chân đối phương, thế là hai vị ôn thần tiếp tục cuộc chiến không hồi kết. Tiếng hét cứ như vậy phát lên từ ngôi nhà len lỏi vào tai của người dân. Cảnh này họ đã quá quen thuộc rồi, chỉ biết thở dài lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Thằng Đần cùng Tiểu Khai Tâm ăn xong thì bảo nhau quét dọn một lượt, làm từ sáng sớm cho đến chính ngọ, mà hai vị kia mặc dù mệt lả cả người, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn cố tình giơ tay phát vào người nhau cho bằng được, không ai chịu thua ai cái nào. Hai người đệ tử bảo nhau đi nấu cơm trưa, sau đó mỗi người một thầy kéo về nhà mình. Chưa tiếp tục để hai người cùng nhau, chắc cái cọc nhà cũng chẳng giữ nổi mất. Rất may đến lúc tối sư Quảng Tâm tụng kinh thì lão Cồn có việc ra khỏi nhà. Lần này lão sang làng bên có việc âm, ít nhất cũng phải 3 ngày mới trở về. Dân làng lại được tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Trên suốt chặng đường đi, Hân lầm rầm tụng kinh bình an. Cậu Tư mặc dù xuất vợ nhưng lực bất tòng tâm, chẳng làm được gì. Cậu vùng dòi thúc ngựa chạy băng băng trên con đường. Hễ vào một khách điếm nào thì cậu cũng cho người dò hỏi tìm thầy giỏi. Mọi người sau khi nghe chuyện của nhà cậu vừa sợ hãi vừa thương cảm. Họ cũng dốc lòng giới thiệu những vị thầy họ cho là giỏi nhất. Nhưng mọi kết quả chỉ có một. Dù có đựng cho bùa bình an cũng chẳng thể bảo vệ được Hân. Đêm nào nữ quỷ cũng dùng thân xác của Hân gây biết bao chuyện ác. Giết người hút máu bẻ cổ vật nuôi đều có cả. Cậu Tư bao nhiêu đêm phải lao ra đường tìm vợ. Mặc dù bị nữ quỷ hành hạ đánh đập cả về thể xác tinh thần, cậu cũng chẳng bỏ cuộc. Trên người cậu Tư từng mảng xanh tím tím, thêm những vết thương mới có cũng có. Nhưng so với Hân thì chẳng thấm vào đâu. Chỉ mấy hôm mà cô gầy rộc cả đi, người ngợm như cái xác khô, xanh rất bùng beo, khắp người những vết thương lớn nhỏ. Nếu không nghe chuyện mà vợ chồng cô gặp phải, người dân còn nghĩ rằng cô là một xác sống biết đi. Gian nan vất vả bao nhiêu, ban ngày thì trên đường hỏi hết người nọ người kia, hòng tìm được thầy giỏi. Ban đêm phải đối phó với án nữ quỷ trong thân xác của Hân, hai vợ chồng sớm đã sức cùng lực kiệt. Lúc này đã là chập choạng tối, xong rồi trên đường suốt như vậy, cả người vợ ngựa sớm đã mệt mỏi. Nếu không tìm được quán trọ nghỉ chân thì có lẽ đêm nay vợ chồng cậu Tư phải ngủ ở bên ngoài. Đang lo lắng suy nghĩ, bỗng cậu nhìn thấy phía xa có một ngôi nhà gỗ khá khang trang. Bằng ra mặt, cậu thúc ngựa chạy đến ngôi nhà phía trước. Rất may bên trong sáng đèn. Sau khi gọi vài tiếng, bên trong có một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, khuôn mặt hiền từ phúc hậu đi ra. Sau khi nghe cậu Tư ngỏ ý muốn ngủ nhờ một đêm, người đàn ông niềm nở mời vợ chồng cậu vào trong nhà. Lại xe con trai dắt ngựa ra sân cho ăn và tắm rửa. Người đàn ông đó vừa dọn cơm vừa mời vợ chồng cậu Tư, vừa hồ hởi nói: "Tôi tên là Hào, năm nay 64 tuổi. Thằng vừa rồi dắt ngựa cho cô cậu là con trai tôi, nó tên là Sáng, năm nay 26. Nhà tôi có 2 bố con sống với nhau mấy năm nay. Vợ tôi mất gần chục năm. Thế hay cô cậu đi đâu mà trời tôi thế này còn rong ruổi? Nào lại đây ngồi ăn cơm đừng khách sáo." Quả thật vợ chồng cậu Tư đứng đói, thế là không khách sáo tiến vào bàn ăn. Khi nhìn thấy trên bàn trống trơn, ông Hào hài lòng gật đầu. Sau đó bảo thằng Sáng dẫn hai vợ chồng cậu Tư về phòng đã được dọn dẹp. Trước khi đi ngủ, cậu Tư cùng vợ của mình đọc một bài kinh bình an, sau đó mới buông màn nằm xuống bên cạnh nhau. Bỗng nhìn Hân quay sang nhìn cậu Tư chầm chầm. Vì có mệt mỏi quá độ cho nên cậu chẳng phát hiện ra ánh nhìn có phần kỳ lạ của vợ. Quay sang ôm lấy vợ, vỗ vẻ lên vai động viên bằng những lời nói tích cực. Mắt của cậu sớm đã nhắm lại vì mệt mỏi. Thế nhưng một câu nói từ đối diện khiến cậu mở bừng mắt. Ta muốn về nhà, ta muốn nữ này. Sao mày còn làm gì vô ích thôi, ta sẽ sớm chiếm nữ này. Dùng tốc độ nhanh nhất lùi về sát tường, nữ quỷ trong thân xác của Ngân bỏ về cậu Tư. Mặc dù sợ hãi nhưng nỗi căm hận nhiều hơn, cậu đỏ mắt rồi gào lớn. Mày cút đi, chết rồi thì về nơi của mày, tại sao lại cứ bám lấy vợ tao? Ta sẽ lại hành hạ cô ấy thân tàn mà dài. Ngược lại ngồi chồm hổm, khuôn mặt kinh dị cùng ánh mắt trắng giá trợn trừng nhìn về cậu Tư, mồm nở ra một nụ cười kinh dị. Đúng lúc đó ông Hào nghe tiếng động bèn vác dao dựa chạy vào. Khi thấy rõ tình cảnh bên trong, ông kinh ngạc chỉ tay về vợ của cậu Tư rồi quát: vợ mày là ma, nhà mày dám rước ma vào nhà tao? Lại ông xin nghe cháu nói, vợ cháu bị thứ ma quỷ bám lấy hành hạ, cháu đưa vợ cháu đi tìm thầy cao tay để giải trừ. Cháu mày gặp tội chớ xin ngủ nhờ, chứ không hề cố ý rước ma quỷ vào đây. Trong lúc chưa kịp làm gì thì bỗng nước quỷ trong thân xác của Ngân quặp lấy cậu Tư, dùng hai chân siết chặt, hai tay bóp ghì cổ khiến cậu Tư nghẹt ứ, mắt trợn ngược cả lên. À cười lớn rồi rì rầm bên tai: mày phải chết, mày chết rồi nước kia thuộc về tao, tao sẽ đưa nước kia về nhà tao, mày chết đi. Cậu Tư lúc này thiếu dưỡng khí, mặt mày xám ngoét, mồm há ra, nước mắt nước mũi chảy đầy ra mặt. Tưởng chừng sẽ bị à kia giết chết thì bỗng nhiên cậu nghe một tiếng nói rõ to: cậu trai à, Phật đến đây. Sau đó là một tượng Phật bằng vàng từ cửa được ông Hào hất vào bên trong. Mặc dù mặt mũi tím tái vì thiếu dưỡng khí, nhưng nghĩ đến thầy Bu, nghĩ đến vợ, cậu nghiến răng bật máu, dồn sức bắt lấy tượng Phật bằng vàng, nhanh tay dí chẳng lên chắn của Hân. Nữ quỷ trong thân xác của Hân chưa kịp ngăn lại đã bị tượng Phật vàng tỏa ra kim quang ấn mạnh vào chán, lập tức kêu gào lên đau đớn. Từng làn khói đen trên người thoát ra cháy xèo xèo, trên người chi chít vết thương đã khô đóng vậy, có chỗ vết thương còn phun ra cả máu ra ngoài. À kêu gào một hồi rồi thoát ra khiến cho Ngân ngất lịm. Cậu Tư lấy tượng Phật đặt lên trán thể hiện sự cung kính rồi đặt lên trên bàn, xong quay ra bế thóc Ngân đặt lên giường. Ông Hào lúc này hấp tấp lấy ra đồ cầm máu đưa cho cậu Tư, vừa nhận lấy không kịp nói gì, cậu tự tay lau tượng vết thương trên người của cô rồi băng bó lại. Nhưng mày trần đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước, giờ phút này cậu thật sự phải kìm nén cảm giác muốn giết chết thứ ma quỷ kia. Ông Hào quay ra vườn hái ít lá thuốc, anh Sảng quay xuống bếp nấu chút cháo trắng. Lau dọn cầm máu cho xong thì cũng là lúc anh Sảng mang nồi nước nghi ngút khói lên, để xuống giữa phòng cho khói bay ra để tuổi đi uế khí, rồi lại quay người xuống bếp lấy nồi cháo lên múc ra đưa về vợ chồng cậu Tư. Ông Hào bấy giờ liền bảo: nhà cậu ăn đi, ăn mới có sức. Hồi nãy tôi đã hiểu lầm hai người, vợ chồng cậu xin cho cha con tôi xin lỗi. Hân bấy giờ đã tỉnh lại, cắn gượng ngồi dựa vào thành giường, cô bật khóc nói với ông Hào: cho tôi xin cảm ơn hai cha con ông đã cứu giúp. Lâu nãy không có ông chắc chồng tôi đã chết. Anh ấy mà chết tôi cũng chẳng thiết sống. Vỗ vỗ vào tay an ủi vợ, cậu Tư gật đầu ý bảo vợ đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh Sáng đưa bát cháo đến trước mặt Hân mồm nói: nhà cô ăn cháo đi, ăn rồi có sức mà chống chọi, tâm linh là chuyện chẳng thể đùa, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Từ giờ đến sáng chắc thứ kia không dám quay lại, hai người mau ăn rồi nghỉ ngơi. Sau khi thấy vợ chồng cậu Tư ăn xong, ông Hào trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng: tôi nói này cậu trai, cô cậu có muốn làm gì thì mau làm đi, chứ tôi nom chuyện này hệ trọng lắm, chỉ cần muộn một chút vợ cậu hoàn toàn bị thứ kia chiếm giữ đó. Chưa kịp để cậu Tư lên tiếng thì ông Hào lại nói tiếp: hai người theo con đường này đi khoảng 5 dặm nữa đến làng Điểu, vào nhà hỏi lão Cồn hoặc là sư Quảng Tâm cũng được, một trong hai người có thể giúp nhà cậu, nhớ phải thật nhanh và cậu không còn nhiều thời gian. Cảm tạ ông Hào, vợ chồng cậu Tư đêm ấy mệt mỏi thiếp đi, cũng may mắn là ả nữ quỷ kia bị hào quang của tượng Phật chấn áp, nhất thời sẽ chẳng dám tìm đến. Hai người an tâm ngủ một mạch cho đến khi mặt trời đứng bóng tỉnh dậy. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, vợ chồng cậu Tư cúi đầu cảm ơn từ biệt cha con Đông Hào rồi lên đường đến làng Điểu. Trên con đường đầy sỏi đá, vợ chồng cậu Tư thúc ngựa chạy không dám nghỉ ngơi. Nhưng mày lo lắng suốt đoạn đường, chỉ đến khi cổng làng Điểu hiện ra, cậu Tư mới giãn đầy cơ mặt. Như thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, cậu mang theo niềm hy vọng càng thêm vững tay. Đến trước cánh cổng to đùng, nhìn vào bên trong thấy hai ngôi nhà đang đóng cửa. Bỗng cậu thấy bất an. Chẳng lẽ mà chuyến đi này thành công cấp? Không được, bao nhiêu khó khăn vượt qua chắc chở mới đến được đây. Dù có thế nào cậu cũng phải thử. Vợ chồng cậu tiến đến cánh cổng lớn để gọi. Cánh cửa của hai ngôi nhà cùng lúc bật tung. Từ bên trong bước ra hai cậu thanh niên, một bên ăn mặc bình thường, một bên ăn mặc kiểu chú tiểu. Một ánh mắt giao nhau, bỗng hai cậu thanh niên nhíu chặt lông mày, quay sang nhìn nhau tiến ra mở cửa mời vợ chồng cậu Tư vào bên trong. Sau khi uống xong ngụm trà, Tiểu Khai Tâm bấy giờ lên tiếng. Xin hỏi hai vị chuyện gì hệ trọng mà ta nom hai vị tàn tạ vậy chứ? Thở dài một hơi, vợ chồng cậu Tư quay sang nhìn nhau, chuẩn bị kể rõ sự tình thì nghe tiếng lạ oai oái chửi bới của một người đàn ông mặc đồ của người tu đạo cùng một vị hòa thượng mang khuôn mặt hiền từ. Hai người đỏ mặt tí tai, sắn quần sắn áo lên, vừa đi vừa lời qua tiếng lại. Vợ chồng cậu Tư tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, còn hai người thanh niên kia trông mặt hết sức bình thản như kiểu đã quá quen thuộc. Thở dài một hơi, sau đó đứng lên rót đầy hai cốc nước, tiến về hai người trung niên kia đưa lên trước mặt. Không khách khí, mỗi người một cốc ngửa cổ uống cạn, xong lại tiếp tục định đấu khẩu thì nhận ra có điều không đúng. Thế nào mà lúc bước qua cánh cổng của nhà mình, lão Cồn và sư Quảng Tâm cùng cảm nhận được một cỗ quỷ khí nồng đậm. Nhưng vì đang mải đấu khẩu với nhau nên không để ý. Bây giờ nghĩ lại, họ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn vào bên trong nhà lão Cồn. Thế trong ấy là đôi vợ chồng trẻ. Người chồng người đầy quỷ khí, nhưng rõ ràng người này không phải là cốt lõi của vấn đề. Lại quay sang nhìn người vợ ngồi bên cạnh, lão Cồn và sư Quảng Tâm đôi mắt sáng rực. Chắc chắn người phụ nữ này có vấn đề. Chỉ cần đứng ngoài sân nhìn vào đủ nhận ra ấn đường của người này đen kịt. Cả người gầy rộp xanh xao, lại thêm nhiều vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này đều do ma quỷ gây nên. Bây giờ sự sống của người này chỉ như ngọn nến trước gió. Cạt vội mâu thuẫn nội bộ qua một bên, hai người cùng đệ tử bước vào bên trong. Vợ chồng cậu Tư đứng dậy hành lễ, không nhiều lời lão Cồn lên tiếng. Thôi lễ là chó gì, nhà mày ngồi xuống kể tường tận mọi chuyện, không được giấu giếm bất cứ một chi tiết nào. Chưa kịp để cậu Tư lên tiếng, sư Quản Tâm chắp tay. Thiện tai thiện tai, vị thí chủ hãy bình tĩnh kể mọi chuyện, bần tăng và đạo huynh đây sẽ giúp sức giúp đỡ. Uống một ngụm nước trà, sau đó vợ chồng cậu Tư đem mọi chuyện kể lại, không bỏ sót chi tiết nào. Hân vừa sợ run rẩy, hốc mắt sớm đã đỏ lên. Cậu Tư phải an ủi động viên suốt, cậu mới có dũng khí để kể. Nghe xong, lão Cồn đập bàn rồi mồm chửi. Mà cha mà mẹ cái con cô hồn này. Cách đây nhiều năm trước ta từng gắt gao truy bắt nó, chỉ vì chút lơ là nó đánh trọng thương rồi bỏ trốn. Chẳng ngờ trong lúc chạy trốn gặp được cô rồi theo cô bao năm. Khá khen cha nhỏ nó khéo che giấu, khiến cho ta vật lộn bao năm chưa tìm ra nó. Lần này mỡ dâng đến cửa, ta phải chăm sóc nó tử tế mới được. Sư Quảng Tâm gần gù rồi tiếp lời. Đạo huynh an tâm, lần này bần tăng dù có phải liều cái mạng này cũng giúp sức cho đạo huynh. Gật đầu nhìn nhau, giờ đây họ lại đứng chung một chiến tuyến. Cứ như là chuyện vật lộn cái cử trong mấy ngày qua không phải là họ vậy. Tiểu Khai Tâm cùng thằng đần mắt sáng rực cả lên, lên gần lên cốt sẵn sàng chiến đấu. Vợ chồng cậu Tư nghe vậy thì biết mình gặp đúng người, bèn quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Thế nhưng chưa kịp dập đầu thì đã được bốn người đối diện nâng đứng dậy. Sau đó mỗi người một việc chia nhau ra làm. Biết vợ chồng cậu Tư mệt mỏi, sư Quảng Tâm bèn tự tay xức một thang thuốc an thần mang đến cho hai người. Sau khi uống hết bát thuốc, còn đưa cho mỗi người một tràng hạt đeo vào rồi bảo họ nghỉ ngơi. Mặc dù muốn giúp đỡ nhưng quả thật vợ chồng cậu Tư đến thời điểm hiện tại đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bèn nghe lời của sư Quảng Tâm rồi được Tiểu Khai Tâm dẫn vào một căn phòng trống. Trong đó có đốt chấm hương giúp an thần tịnh tâm. Bên ngoài dán một lá bùa lớn. Ở bên ngoài, bốn người bắt đầu bàn luận kế sách để thu phục nữ quỷ. Quả là tinh danh khi trốn được sự truy lùng của sư Quảng Tâm và lão Cồn. Lão Cồn lấy một ít máu từ con chiến kê cầu mình trộn với chu sa, dùng bút lông chấm vào hỗn hợp ấy họa từng lá bùa. Thằng đần kiểm tra sắp xếp một lượt đồ nghề cần dùng. Sư Quảng Tâm thì dùng nước trên ban thờ Phật của mình mài mực họa lên những hạt tràng từ những chữ vạn, lại họa lên chiếc áo cà sa đã theo mình bao năm. Tiểu Khai Tâm dùng từng viên tràng hạt của mình lập ra trận pháp chung quanh toàn bộ ngôi nhà. Khi đã xong việc, Thằng Đần cùng Tiểu Khai Tâm xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Suốt cả một ngày hôm nay, vợ chồng cậu Tư có một giấc ngủ yên ổn. Bốn người bên ngoài ai nấy làm việc xong, bày biện đồ đạc ra chén chú chân anh đến gần nửa đêm. Sau đó ai về nhà nấy kéo gỗ long trời. Một đêm bình yên thôi thì cứ tận hưởng trước đã. Sớm hôm sau, trong lúc đôi thầy trò kia còn đang ngủ, bỗng ngửi thêm một mùi đồ ăn thơm nức mũi, khiến cho ai cũng chảy cả nước miếng. Cái bụng réo ồ ngục không cho phép họ ngủ thêm. Bốn người bật dậy nâng theo mùi đồ ăn ra ngoài, thêm một bàn để ắp những đồ ăn ngon, chay có, mặn có. Thế cả bốn người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về mình. Vợ chồng cậu Tư rụt rè, sau đó lên tiếng: "Mọi người dậy rồi à? Cảm tạ hai vị đã giúp chúng tôi có một giấc ngủ ngon. Phải nói đã rất lâu rồi chúng tôi không được một giấc ngủ trọn vẹn. Nay dậy thích trong người sảng khoái lắm. Vợ chồng tôi bảo nhau làm ít đồ ăn. Nếu đã dậy rồi mọi người đi rửa mặt cùng ăn cho nóng." Cười lên một tiếng, bốn người kia bảo nhau vệ sinh rồi cùng ngồi vào trong bàn ăn. Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ. Đồ ăn trên bàn được ăn hết sạch. Ngay cả Hân bình thường ăn rất ít, nay cũng cố gắng ăn nhiều nhất, vì biết đâu ngày mai còn toàn mạng mà mở mắt nhìn thế gian không. Ăn xong, sư Quảng Tâm lại đưa hai bát thuốc cho vợ chồng cậu Tư. Thang thuốc quả thật rất tốt, hai người họ thấy rõ. Cộng thêm với việc được nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, tinh thần phấn chấn trở lại, càng thêm quyết tâm đối phó với thứ kia đến cùng. Mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày đến khi mặt trời khuất núi, sắp xếp kiểm tra đồ đạc một hồi. Theo kế hoạch đã định sẵn, vợ chồng cậu Tư lên ngựa đi đến dưới hồ nước dưới chân thác sâu bên trong cánh rừng rậm. Thầy trò Lão Cồn và sư thầy Quảng Tâm mỗi người một việc chia nhau đi theo những hướng khác nhau. Trên xe ngựa, cậu Tư liên tục nắm tay động viên vợ. Hân bên ngoài thì bình tĩnh mỉm cười với chồng, nhưng sâu trong tâm can cô thấp thỏm không thôi. Lỡ như cô nghĩ nếu chỉ là lỡ như, việc không thành cô phải bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo kia, về cái thứ kia liệu có tha cho chồng cô không? Liệu rằng Lão Cồn và sư Quảng Tâm có kịp đến, có thể diệt trừ được thứ ma quỷ kia không? Đến khi giật mình vì tiếng gọi của chồng, cô nhận ra đã đến gần hồ nước dưới chân thác. Vừa sợ vừa căng thẳng đứng nhìn ra phía trước tối đen âm u, cô càng thêm thấp thỏm. Dường như chỉ cần bất cẩn một chút, từ không gian tối đen như mực kia hiện ra một hình hài kinh dị đau đến nuốt chửng lấy cô. Bất lực ôm lấy bản thân, cô không thể kiềm chế được mà run rẩy. Từng vợ cùng bình lệnh cậu Tư dặn Hân đứng im, sau đó quay lại cố xe ngựa lấy áo choàng cho vợ. Thế nhưng khi cậu quay lại, cậu hoảng hốt rơi cả tấm choàng xuống, nhìn quanh một lượt không thấy Hân đâu. Cậu vừa gọi vừa chạy đi tìm nhưng cứ như mò kim đáy bể, trong lòng thêm gấp gáp. Đến khi bờ suối thì chuẩn bị bước qua, thì bên dưới nghĩa lên khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, cùng đôi mắt đỏ lòm như hòn than nóng. Rồi rằng vụt chân lại rồi ngã ngồi xuống đất sợ hãi, cậu gào lớn: "Mày là thứ ác quỷ, chết rồi về nơi của mày đi. Sao còn cố gắng bám trụ lại nơi không thuộc về mình, còn muốn hại người khác?" Rơi nước mắt, cậu lại đứng dậy tìm Hân, vừa chạy vừa gọi lớn. Trong lòng cậu mong Lão Cồn và sư Quảng Tâm kịp thời đến kịp lúc, lại mong cho Hân không xảy ra chuyện gì. Khi đến bên hồ nước dưới chân thác, cậu thấy vợ của mình đang nằm úp mặt xuống nước chưa rõ sống chết. Bên cạnh là thân ảnh kinh dị của nữ quỷ. À, mặc một thân bạch y, tóc búi trễ, trên đầu cả một chiếc châm ngọc hình phượng hoàng. Đang ngồi trên đó, nếu không phải là ma thì trông ả ta thực sự rất quý phái. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, mỗi một ánh nhìn đều toát ra vẻ quý tộc được dạy bảo đàng hoàng. Vậy mà không hiểu vì lý do gì ả lại chôn thây ở đây rồi oán hận không đi đầu thai, nhất quyết kéo bằng được Hân đi cùng. Liệu đây là sự trả thù hay đơn giản là không cam tâm về bản thân chết sớm mà sinh oán hận muốn kéo người khác chết chung? Mặc dù sợ hãi nhưng mà nhìn thấy Hân đang nằm đó sống chết không rõ, tình thương với người vợ đầu ấp tay gối dường như lấn át đi tất cả. Mặc kệ khuôn mặt đáng sợ của nữ quỷ kia chầm chầm nhìn vào mình như muốn cảnh báo. Hít một nơi thật sâu, cậu từ vững tâm bước về phía Hân, mặc cho ả kia gào thét chói tai, điều khiển mái tóc dài cùng đôi tay gầy khô toàn là xương sầu đánh tới tấp, khiến cho toàn thân của cậu Tư bầm dập. Hết ngã rồi lại đứng lên tiến về phía Hân. Khoảng cách không quá lớn mà bị sự cản trở của nữ quỷ, cho nên vài bước chân ấy như kéo dài cả đoạn đường. Chật vật hồi lâu, cậu mới đi đến chỗ của Hân. Mặc kệ vết thương trên người, cậu ngồi xuống lật người cô ra đằng trước, vừa lay vừa gọi. Bất chợt cậu thấy sống lưng của mình lạnh toát, không cần nhìn cũng biết. À Đường đứng sau cậu, cúi người xuống vươn khuôn mặt cùng cái cổ dài hoàng từ đằng sau đối diện cậu. Lúc này khuôn mặt của ả đã có sự biến hóa kinh dị. Trên khuôn mặt trắng như đổ vôi chẳng chỉ những vết nứt đen sì, trông như những con rết ngoằn ngoèo. Mồm há rộng đến mang tai với hàm răng sắc nhọn. Bên trong cái miệng rộng hoác ấy là những dịch mủ đen sì hôi tanh. Kèm theo đó là những con giòi béo, múp đưng ngọ nguậy trông vô cùng kinh tởm. Tưởng chừng lúc này cả hai vợ chồng cậu Tư lành ít dữ nhiều, thì bóng có một thứ gì đó lóe sáng, nhanh như chớp bắn về nữ quỷ. À gào lên một tiếng bật ngửa ra đằng sau. Hoàng hốt nhìn chung quanh xem vừa rồi là thứ gì. Từ đằng sau ả một lá bùa mang theo ánh sáng được phóng ra, kèm theo đó là tiếng đọc chú lệnh. Lá bùa phát sáng rực rỡ, lần nữa đánh vào lưng ả khiến cho ả ngã rúi rụi. Sợ hãi định thoát thân thì bốn phía lần lượt những câu chú lệnh được vang lên. Đã không ai khác chính là thầy trò sư Quảng Tâm và thầy trò lão Cồn. Bốn người đứng bốn góc đọc chú lệnh tạo thành một trận pháp vây kín nữ quỷ lại. Trong lúc ả đang hoảng hốt tìm sơ hở để chạy mà không kịp để ý đến mình, cậu Tư vội vàng bế Hân nghiến răng dùng hết sức lùi ra xa. Đến khi ả qua lại đã thấy vợ chồng cậu Tư ra khỏi trận pháp. Trận mắt hét lên để tức giận, ả bị ăn liên tục những trận đòn phép từ chiếc roi ra đã tẩm sẵn máu chó và chu sa. Từng cái quất xuống người của ả là từng đợt quỷ khí bay ra, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu khi mà từ trên thân ả phóng ra một làn khói đen bắn thẳng về phía trước. Một đòn quia quá nhanh khiến cho thằng Đần không kịp tránh. Nó ăn nguyên một chiêu phản đòn từ nữ quỷ khiến bản thân bật ngửa về đằng sau, mỗi mồm đều ập ra máu. Lá Cồn tức giận chửi thề, móc ra thanh kiếm được kết từ đồng xu, cắn ngón tay cho bật máu hỏa lên, thanh kiếm phát sáng. Sau đó thì điều khiển nhằm hướng thẳng nữ quỷ kia mà bay tới. Mặc dù bị thương nhưng ả không hề nao núng, lắc người vận phép. Từ trong tay áo của ả là vô số những con trùng bay ra nhằm thẳng hướng mấy người lão Cồn bay tới. Nhưng chưa kịp để mấy con trùng độc đó có cơ hội đến gần, sư Quảng Tâm lấy giật tấm lưới tung về phía đám trùng độc mồm độc chú. Tấm lưới phát sáng đồng thời thiêu đốt tất cả đám trùng độc đừng lúc nhúc. Thế chiều này của mình không được ả tiếp tục vận phép thổi ra những làn khói đen. Sư Quảng Tâm hét lớn, mau nín thở, làn khói này có độc. Tức thì cả bốn người lấy ra chiếc khăn cuốn chặt lấy mũi của mình. Tiểu Khai Tâm lấy ra sợi dây chẳng hạt mồm độc chú. Sợi chẳng hạt phát ra sáng, những chiếc vằn chậm trổ trên từng chẳng hạt sợi dây như đang chuyển động. Ném về phía nữ quỷ kia, lập tức những chiếc vằn phát sáng bay ra lao thẳng vào người khiến cho ả rú lên đau đớn. Lão Cồn điều khiển thanh kiếm đồng xu lập tức cắt phần mái tóc ma quái trên đầu, khiến cho ả không thể điều khiển được những lọn tóc kinh dị đối phó lại. Chiếc châm vườn hoàng trên đầu rơi xuống đất vỡ tan. Bỗng nhiên ả ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng long trời lở đất. Bốn người lão Cồn phải bị chật lại, nếu không sẽ bị thủng màng nhĩ vì tiếng hét của ả. Lão Cồn nãy giờ cáu lắm, nén cảm giác khó chịu, rút từ trong túi ra một lá bùa màu đen, cắn ngón tay bật máu họa lên những ký tự tựa như rồng bay phượng múa. Lấy ra thanh kiếm gỗ đào dùng hết sức, lớn giọng độc chú. Bóng trên trời tụ lại vòng xoáy, bên trong ầm ầm những tia sét vang rồi. Nữ quỷ thấy lành ít dữ nhiều ở quanh người muốn chạy thoát thân, thì đã bị tấm áo cà sa được viết đầy những bài kinh trừ tà và chữ phản của sư Quảng Tâm bao bọc. À đau đớn đến nỗi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, tay chân sưng sầu khô loạn. Thằng Đần và Tiểu Khai Tâm mỗi người một sợi dây thừng đã được tẩm phép trói chặt tay chân. Toàn thân của ả bị bó chặt đến mức không thể dễ dụa, chỉ biết ngửa đầu lên kêu gào vang trời. Lúc đạo lôi mang theo uy lực chuẩn bị giáng xuống, sư Quảng Tâm nói, quay đầu là bờ, nhà ngươi mau đầu hàng đi, để cố chống lại làm gì. Đạo thiên đôi kia nếu giáng xuống chắc chắn ngươi sẽ không có bất cứ một sự đầu thay chuyển kiếp nào nữa. Sau đó lại nói với lão Cổn, mặc dù ả ác nghiệp đầy người, nhưng đạo huynh xin hãy nương tay, đừng đánh tan hồn của ả. Ông trời có đức hiếu sinh, chỉ cần ả biết quay đầu hối cải, hãy cho ả cơ hội. Lão Cồn mặt nhăn như đít ếch nói lớn, còn mẹ nó lão sư già, bản thân con bỏ mẹ này không muốn quay đầu, ông lại muốn cho nó, ông rảnh rỗi hả? Phần nào đổ nối cho cái con thổ tá này. Đào huynh à, ả gây tội ác ắt phải trả giá. Chỉ cần đánh tan quỷ lực của A thôi, ta sẽ thu phục và giúp A tu tập mà. Mẹ nói chứ, khỏi nói bản thân con điên kia nó đâu cần lão xin cho nó đâu. Cái mặt căng căng không có chút gì hối lỗi kia kìa. Lắc còn giận dữ cất ấm lên cất lời sư Quảng Tâm. Lúc này thằng Đần thấy không ổn bèn nói với nữ quỷ. Ta không biết nhà ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng mà để làm người đã khó. Tên ông nhà ngươi trước kia cũng là quý nhân, thì không biết vì sao lại thành ra như vậy. Thế nhưng mà duy trì một con đường cũng phải xem xét thật kỹ. Đạo lôi kia của thầy ta uy lực không hề nhỏ, nếu bị đánh trúng ngay cả tinh phách cũng sẽ bị đánh tan tành. Lúc ấy không còn bất cứ cơ hội nào cho nhà ngươi đâu. Nhìn thằng Đần, Tiểu Khai Tâm chú ý đến ánh mắt đang chảy ra dòng huyết lệ, nhìn chằm chằm xuống chiếc ngọc hình phượng hoàng kia. Như hiểu ý liền lên tiếng. Ta có thể sửa lại chiếc châm ngọc đó cho nhà cô, chứ không thể về hình dáng trước đây, nhưng sẽ là 8 đến 9 phần. Còn hãy suy nghĩ cho thật kỹ, quay đầu làm bờ. Đạo lôi của đạo thúc sắp giáng xuống, nếu còn chần chừ thực sự sẽ chấm dứt tất cả đấy. Đang thất thần chấp nhận số phận, khi nghe Tiểu Khai Tâm nói có thể sửa chiếc châm ngọc của mình, nữ quỷ như đầm bừng tỉnh, nhìn sang Tiểu Khai Tâm xác nhận, ánh mắt chắc chắn. Lúc này bèn quay lại quỳ xuống trước mặt của lão Cồn dập đầu nhận lỗi. Lão Cồn thấy nữ quỷ kia thật sự đã ăn năn, nhưng lại nghĩ cày cú vì con bỏ mẹ này qua mặt bao năm, bèn rõ ràng đọc to chú lệnh, hướng đạo lôi kia nhắm thẳng hướng nữ quỷ mà đánh tới. Thầy trò sư Quảng Tâm tới mặt định chạy lên ngăn cản thì bị thằng Đần giữ lại. Hơn này hết nó hiểu rõ thầy mình, mặc dù tính khí hơi chó gặm, đặc biệt rất thù dai, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ sắp tâm muốn dồn kẻ khác vào đường cùng. So với ban đầu thì đạo lôi kia cũng đã đỡ đi phân nửa, còn đánh xuống cũng chỉ là đánh tan đi quỷ khí trên người của ả mà thôi. Tất nhiên cũng là để trả thù chuyện nữ quỷ kia qua mặt thầy nó bao năm. Thì lão thấy nó vẫn tính khí cho gặm, đời này chỉ trừ nó và thầy trò sư Quảng Tâm ra, còn lại thầy nó chỉ phân biệt duy nhất hai kiểu người, tức là địch hoặc ta. Tất nhiên có thù sẽ báo. Tiếng đạo lôi vang lên đánh xuống, cùng đó là tiếng nghe thi thầm của nữ quỷ. Tất cả quỷ khí trên người của ả đã bị đạo lôi đánh tan. Sự đau đớn như là muốn xé nát phần hồn của ả. Tiếng thét tiếng kêu gào để đau đớn vang lên một hồi rồi tắt lịm. Đạo lôi sau khi đánh tan quỷ khí trên người của ả thì cũng thu về. Còn lại đó là vong hồn của một người con gái tuổi chừng 17 xinh đẹp kiều diễm. Ngay cả lão Cồn cũng phải ngây người trong chốc lát vì vẻ đẹp kia. Nhưng mà rất nhanh lắc đầu tiến lại ngồi xuống cạnh đập chú cho ả thoát khỏi dây chói. Sau đó thở dài một hơi lên tiếng. Ta đã đánh bật quỷ khí trên người của cô, ta sẽ không giết cô. Nhưng cô còn gây ra chuyện ác, ta sẽ không nói hai lời trực tiếp khiến cô mãi mãi không được siêu sinh. Sư Quảng Tâm tiến đến chỗ vong hồn của thiếu nữ, nói bằng một giọng chân thành. Bây giờ thì cô hãy kể rõ sự tình của mình, nếu giúp được chúng ta chắc chắn giúp đỡ cô, để cô an tâm mà tu tập. Sư chặt lại chiếc châm ngọc đã vỡ tan tành nức nở, sau đó mới từ từ kể lại. Tôi họ Lâm, tên là Ngọc Hoa, nhà tôi gốc bên Trung Quốc, nhưng phụ mẫu tôi sang đây đã lâu. Nơi tôi ở cách đây rất xa. Trong một lần đến đây chơi cùng gia đình, tôi gặp một người tên Phạm Điền, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi vừa gặp đã đem lòng thương mến, nhưng mà ngàn nỗi không muốn đăng hộ đối. Gia đình tôi không phải dòng dõi hoàng tộc, cũng là châm anh thế phiệt. Người tôi thương lại mồ côi thân phận tự tập, cha mẹ tôi đang ngăn cấm nhiều lần. Nhưng chúng phải bùa yêu mà nhất định muốn theo người ta. Cha mẹ tôi giận lắm, quyết định từ mặt tôi, rồi họ trở về Trung Quốc. Tôi khóc hết nước mắt một đêm rồi quyết định về đây cùng Phạm Điền. Chúng tôi sống với nhau suốt 1 năm. Đến một hôm trong lúc chúng tôi vào trong đền hái nấm thì gặp thổ phỉ. Chúng ra tay giết hại Phạm Điền rồi định cưỡng bức tôi. Nhưng tôi thà chết không chịu, cho nên tôi nhảy xuống hồ nước này tự vẫn. Không biết chúng đã đem xác của Phạm Điền đi đâu, tôi không thể tìm được đành ở lại nơi này. Thời gian cứ như vậy trôi đi, nỗi nhớ nhung của tôi ngày càng nhiều. Cộng với đó là nỗi hận thù những kẻ đã khiến chúng tôi dần đồng nỗi này. Tôi bắt đầu tha hóa, lòng thù hận sâu sắc đã khiến tôi hóa quỷ. Tôi bắt đầu truy tìm tung tích thổ phỉ năm ấy và ra tay sát hại chúng. Vừa giết chết tên cuối cùng thì bị thầy này phát hiện. Lúc ấy tôi đã tha hóa không còn nghĩ đến đường lui, cho đến đánh nhau với thầy ấy. Tôi bị trọng thương, nhưng lúc thầy ấy không để ý tôi đã vận phép đánh đối phương rồi chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, tôi để ý đến nữ kia cùng gia đình của mình đến thác nước này chơi. Vừa gặp tôi đã thấy hợp, lại không cam tâm mình chết sớm, cũng chưa tìm được người tôi thương, cho nên bám vào người nữ này nhằm kéo cô ấy thế mạng. Tôi chỉ có một mục đích là tìm lại Phạm Điền, nhưng bao năm vẫn vậy không tìm lại được. Chiếc châm ngọc này là do người ấy đã bán đi biết bao nhiêu giỏ nấm, bao nhiêu bó củi to mới đổi được chút tiền mua chiếc châm này tặng tôi. Thở dài một hơi, lão Cồn hỏi bắt tự của Phạm Điền. Phong hồn của Ngọc Hoa sau khi nói thì lão bắt đầu lầm bầm trong mồm, tay bấm độn tính toán, sau đó mở mắt nhìn vào vong hồn Ngọc Hoa rồi nói: "Cô không thể tìm thấy đâu, vì người cô thương sớm đi đầu thai, xác của hắn bị đám thổ phỉ ném xuống vực, bao nhiêu năm như vậy sớm mục nát không còn gì. Ta khuyên cô suy nghĩ cho bản thân, nếu như người đó thật tâm với cô thì tìm đủ mọi cách gặp cô, dù chỉ là những lời nói từ biệt cũng được. Nhưng thực sự thế nào, ta không nói cô cũng tự hiểu mà, đúng không?" Biết rõ tài phép của lão Cồn, vong hồn của Ngọc Hoa thẫn thờ, đôi mắt vô hồn chảy những dòng lệ long lanh, nhưng đôi môi lại nở ra nụ cười chua chát. Không có điều gì không thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Giờ phút này cô bỗng nhận ra, có khi ngay từ đầu bản thân của mình đã chọn sai rồi. Nhắm mắt che giấu đi sự đau đớn, cô nắm chặt chiếc châm ngọc đang gãy đi, không còn nhìn lại về hướng đó, về phía vợ chồng cậu Tư đang ngồi dựa vào tảng đá gần đó, dập đầu mà nói: "Tôi thực sự xin lỗi hai người vì sự ích kỷ của bản thân mà bao năm qua khiến cho cô sống trong sợ hãi. Mặc dù muộn nhưng mà tôi vẫn xin hai người hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tôi sẽ dùng suốt thời gian này của mình để sám hối và chúc phúc cho hai người." Vợ chồng cậu Tư nở nụ cười khó nhọc nhưng vẻ mặt rất bình thản, gật đầu chấp nhận lời xin lỗi chân thành này. Cô gái này đáng thương nhiều hơn đáng trách. Hơn nữa có câu nói quay đầu là bờ, chắc chắn từ giờ trở về sau cô ấy sẽ biết tu tâm sám hối như thế nào. Thì vong hồn đang hiểu chuyện, lão Cồn lấy ra chiếc bình ngọc, đầu chút thu hồn Ngọc Hoa vào bên trong, sau đó đưa cho sư Quảng Tâm. Tất cả sáu người bảo nhau thu dọn đồ nghề rồi ra về. Quả là một đêm để mệt mỏi lao lực. Về đến nhà của lão Cồn, mấy người bảo nhau ăn uống rồi mỗi người một phòng lăn ra ngủ. Khi họ tỉnh dậy là sáng hôm sau, ngủ suốt một ngày một đêm tinh thần của ai cũng phấn chấn. Sư Quảng Tâm kê cho vợ chồng cậu Tư vài thang thuốc bồi bổ cơ thể. Lão Cồn cũng cho hai lá bùa bình an, dặn luôn mang theo bên người. Vợ chồng cậu Tư có muốn gửi chút tiền nhưng họ nhất định không nhận. Nán lại thêm hai ngày để cơ thể hoàn toàn hồi phục, vợ chồng cậu Tư lên ngựa về lại nhà mình. Trước khi đi còn không quên cảm tạ thầy trò lão Cồn và thầy trò sư Quảng Tâm. Sau khi vợ chồng cậu Tư rời đi, sư Quảng Tâm lặn lội tự mình lên ngôi chùa cổ đã có niên đại mấy trăm năm nổi tiếng linh thiêng để gửi vong hồn của Ngọc Hoa vào đó, ngày ngày nghe kinh kệ, sám hối giảm bớt nghiệp lực của bản thân. Khi đã trả đủ nghiệp lực, duyên tới tự khắc sẽ được đầu thai kiếp khác. Tiếp đó ngày qua ngày là những trận tranh cãi nảy lửa của hai người, mà ai cũng biết vị nào trong ngôi làng đều thương mộng này và yên bình. Thằng Đần cùng với Tiểu Khai Tâm ngày nào cũng như quan tòa hết sức khuyên giải rồi kéo người nhà cùng mình về. Hễ có việc thì làm, không có việc thì dân làng khỏi cần nghỉ ngơi, không ngày nào là không có chuyện. Chán cử cãi thì lao vào đấu vật như mấy thằng trọi con chăn trâu ở ngoài đồng, thậm chí còn đang đánh cờ với nhau, chỉ vì muốn nước đi mà cũng hất tung bàn cờ rồi lao vào với nhau đổi chiêu thức cho bằng được. Tại đánh chân đạp mồm không ngừng phun trâu nhà ngọc, đến mức hai người đồ đệ chán chẳng muốn can, ngồi đó thường trà giấm hạt xưa xem hai vị sư phụ đại khai sát giới. Dân làng cũng cảm thâu sâu sắc cho thằng Đần và Tiểu Khai Tâm, nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi an ủi vài câu. Hơn này hết họ hiểu, chỉ lúc hai thằng trẻ trâu ra thì quật thật hai vị này cao tay và có tâm, âu thì cũng đã gieo vị cho cuộc sống vốn dĩ chẳng có dễ dàng này. Vợ chồng cậu Tư trên đường trở về cười nói không ngớt, mọi chuyện đã được giải quyết triệt để, cuộc sống tươi đẹp của cả hai vợ chồng bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khoảng một tháng sau đó, Hân thấy trong người có biểu hiện lạ. Bà theo thế vậy vừa mừng vừa lo, nhưng muốn thực sự chắc chắn bà cho mời ông Lang đến bắt mạch. Quả thật không ngoài dự đoán, Hân đã hoài thai. Cả nhà từ trên xuống dưới vui mừng khôn xiết. Ông bà bá còn đặc biệt mật tiệc khắp dân làng suốt 3 ngày. Bà theo cùng Hân thì một tháng đôi lần lên chùa thắp hương cúng dường, phát tâm từ thiện khắp nơi. Công việc trong nhà ông bá ngày càng phất lên, tiếng cười bên trong nhà không ngớt đi chút nào. Chiến thắng 10 ngày sau, tất cả mọi người càng thêm phần phấn khởi khi Hân hạ sinh thành công một đôi song thai. Ông bà bá cùng vợ chồng ông Đồ chia nhau chăm bẵm hai đứa trẻ. Người làm cha làm mẹ như vợ chồng cậu Tư ngày nào cũng bảo nhau đi tìm con của mình từ phía hai bên ông bà nội ngoại. Đúng là giờ khóc giờ cười. Mái ấm nhỏ đó đã từng rất chật vật, trải qua biết bao sự khó khăn trắc trở mới đi đến hôm nay. Họ tự hứa với lòng của mình phải giữ thật chặt. Một gia đình muốn êm ấm thì trước tiên phải đặt tình cảm lên hàng đầu. Tình cảm có bền chặt thì gia đình mới yên ổn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.